Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 284, tôi không muốn thương tổn em, 4, góc truyện audio.com, bốn mắt nhìn nhau, Kiều Luyến có một loại cảm giác giống như mình nhìn trộm bị bắt tại trận. Cô lập tức rời ánh mắt đi, cố ý ngáp một cái, duỗi lưng một cái, làm dịu xấu hổ. Tiếp theo, cô liền ngồi dậy, xoa mặt mình, tiến vào phòng vệ sinh. Lúc trở ra, Tống Thành đã mang bữa sáng tới, sau khi Kiều Luyến ăn xong cùng bọn họ, Tống Thành mang Thẩm Lương Xuyên đi làm thủ tục xuất viện, Kiều Luyến thì đi làm. Bởi vì chậm trễ một chút thời gian, cho nên lúc cô đến, đã là 9 giờ sáng, đến muộn nửa giờ. Người trong phòng làm việc đều một bộ bát quái, hiển nhiên có tin tức gì. Kiều Luyến đi vào, Ti Niệm Diêu liền chạy tới. Tin tức ngầm, gần đây không phải nữ MC đặc biệt được hoan nghênh sao. Mà cạnh tranh game cũng đặc biệt chú ý, cho nên phát sóng trực tiếp cạnh tranh game mở ra một hoạt động, bình chọn nữ MC phát sóng trực tiếp tốt nhất, muốn cho nhóm nữ MC thứ tự xếp hạng. Cái hoạt động này, phải tiếp tục một tuần, người xem chương trình bỏ phiếu, sau cùng chọn ra 3 hạng đầu. Thân là ký giả, đối với những chuyện này bản thân rất mẫn cảm, chẳng qua lúc này Kiều Luyến còn không có ý thức được chuyện này có quan hệ tới cô. Cô khẽ gật đầu, cầm lấy cái cốc đi ra ngoài rót cà phê uống. Thế nhưng vừa đi ra, liền nghe trong đám tổ một lên tiếng nghị luận. Hiện tại 3 hạng đầu theo thứ tự là Từ Tiên Tử, Tinh Linh Muội còn có Vong Xuyên. Mấy người đoán ai sẽ là đệ nhất? Bước chân Kiều Luyến dừng lại, Vong Xuyên, cô lúc nào thì trúng tuyển, cái này còn cần đoán sao? Có người cười nói, khẳng định là Từ Tiên Tử, dù sao cô ấy trong cạnh tranh game là đệ nhất mỹ nữ. Thế nhưng tôi thấy số phiếu Tinh Linh Muội cũng không có kém bao nhiêu, tương đương mà tôi càng ưa thích Tinh Linh Muội, bởi vì cô ấy trực tiếp rất sảng khoái. Kỳ thật Vong Xuyên cũng không có kém bao nhiêu phiếu với họ, muốn nói đến giải thích trong cạnh tranh game, vẫn là Vong Xuyên làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Chuyện này, Vong Xuyên khẳng định không phải đệ nhất, vì sao, một người mặt đều không lộ, làm sao có thể thứ nhất? Cũng đúng, các tiếng nghị luận, để Kiều Luyến ngẩn người, bưng một ly cà phê trở lại văn phòng, vội vàng mở máy tính, bắt đầu chú ý, lúc này mới phát hiện, là một trang web nhàm chán làm một thống kê, kỳ thật cũng không tính là số liệu chính thức. Thứ nhất là Từ Tiên Tử, trước mắt hơn 9.000 phiếu, cô là người thứ ba, cũng được 5.000 phiếu. Nữ MC Vong Xuyên, bởi vì giọng êm tai, hơn nữa có quan điểm độc đáo trong cạnh tranh game, cho nên mặc dù fan hâm mộ không nhiều, nhưng bộ phận là fan trung thành, dẫn đến số phiếu không thấp. Đã thấy được cái giao diện này, cô cũng tùy tiện lên Weibo của mình một chút. Quay đầu, liền đem chuyện này ném sau ót, thật không nghĩ đến sau 2 giờ, vậy mà việc nhỏ xen giữa. Ti Niệm Diêu hét lớn một tiếng với cô, chủ biên Luyến, mau nhìn Weibo Từ Tiên Tử, cô ta dùng ngôn ngữ ám chỉ, Vong Xuyên quẹt vé. Kiều Luyến sững sờ, đầu tiên là mở giao diện bỏ phiếu, phát hiện Vong Xuyên đã 12.000 phiếu, vượt qua Từ Tiên Tử. Cô lại mở Weibo, mới nhìn thấy nội dung của Từ Tiên Tử. Từ Tiên Tử, bởi vì một số người làm, dẫn đến vượt qua số phiếu, hy vọng mọi người có thể cố gắng một chút, bảo vệ thứ nhất. Cách chương.